Phật Pháp ứng dụng. Gió lũ, mưa rơi, bao hoa ngàn tan tác, nghiệp chướng, luân hồi, dậy sóng bể trần ai. Bao năm miệt mài trong huyễn mộng, nay đến Phật đài, tỉnh giấc mơ. Xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa vội tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương, trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Hôm qua người thân còn thấy nhau nay biệt ly, hôm qua nụ cười tươi đến nay giọt lệ héo, niềm vui sao không mãi lâu dài, sầu đắng mãi vẫn hoài khổ đau. Tìm hương của đóa sen lành để cho thành hóa tâm hồn, cuộc đời như giấc mơ mà thôi. Dưới anh huy hoàng nhiệm màu quả lời sáng soi, dắt lối con về nẻo đường tràn ngập muôn ánh dương, lời kinh đã cho niềm tin, tình thương với tâm bình yên, dù sóng gió thời gian, lòng luôn giữ tâm an lành, bước qua giấc mộng vô thường tư sinh, dâng lên Phật đại niềm ước mơ chân thành nhất, xin hoa từ bi đưa ngát hương đi ngàn để đau thương nhân thế phai tàn, để ánh sáng lập tràn tối tăm, từ sinh thì hóa chân thường, sầu đau nở đóa sen vàng, cuộc đời thôi hết cơn mộng mơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị ni sư trụ trì tỉnh thất Ngọc Huệ cùng nguyện toàn thể với sư cô chư ni thất Ngọc Huệ, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay cũng là một cái nhân duyên, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dự định đến nơi này, bởi vì do nhiều lý do khách quan, nhưng mà vì có lời yêu cầu tha thiết của các vị Phật tử, cho nên nhân duyên đó chúng tôi đã đến nơi này để tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Âu cũng là cái nhân viên các vị. Phía trong đây thì tôi thấy các vị cũng đông, cũng đã từng lặn lội đường xa, đã đến nơi bổn tự của chúng tôi để dự lễ cúng dường bao nhiêu lần. Vì vậy thấy cái thâm tình của các vị đối với dành cho chúng tôi cũng quá lớn. Vì vậy chúng tôi cũng đến đây một chuyến, trước là lễ Phật, sau là cũng thăm viếng tất cả các Phật tử nơi vùng của tỉnh Thất Ngọc Huệ này, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý liệt vị thân tâm thường an lạc, cuộc sống được thăng hoa và mọi sinh hoạt trong đời thường được kiết tường như ý. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đến với các vị với một cái đề tài về nhận thức trong Phật pháp. Sở dĩ các đề tài này tôi đến đây các vị là cũng có lý do. Tôi nói chuyện với các vị với đề tài là vô thường, một vài nhận định. Các vị ở đây có biết hai chữ vô thường chưa? Tất cả các quý Phật tử đây có ai biết chữ vô thường chưa? Chưa biết hả? Vậy là còn quá nhiều người chứ. Đôi khi chúng tôi cả tin, tôi nói là tất cả các Phật tử ai ít nhiều cũng đã biết hết rồi đó chứ. Thì nói chung mỗi hoàn cảnh, mỗi chú xứ nó có điều kiện khác nhau, chúng ta không thể so sánh là nơi này và nơi kia được. Và con người chúng ta phải tự tập cho mình một cái khả năng tùy duyên để chúng ta có thể là có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin thưa với các vị, thì trước đây khoảng một tuần, khi tôi ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì lúc mà tôi tiếp chuyện với các Phật tử, thì có một cái cô Phật tử ở cũng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đến tìm tôi, rồi có thưa hỏi Phật pháp. Sau khi mà các vị đó thưa hỏi thì các vị đó thì đã từng xem đĩa băng của tôi. Thì sau khi mà xem đĩa băng rồi thì có nói như thế này: thầy thuyết pháp con nghe rất là hay, con rất là thích, nhưng mà con nghe thầy nói hai chữ vô thường con hiểu là gì chứ? Thì lúc đó thì tôi mới ngỡ ngàng, thích hay mà tới chuyện nói chữ vô thường không hiểu. Thành ra từ chỗ đó tôi mới suy nghĩ là phần lớn tất cả các Phật tử đôi khi chúng ta chưa có quen với những cái thuật ngữ của Phật học. Mặc dù đối với các thầy hay là những Phật tử từng nghiên cứu thì cái từ này nó không khó với sự nhận định của mình. Nhưng mà nếu các vị là ban đầu mới mà tiếp xúc qua thì các vị nghe hai chữ vô thường các vị không hiểu gì hết. Có những người nghĩ vô thường như là một sự chết vậy đó. Tại vì các vị xem phim, nhất là phim Trung Quốc đó, nó hay có cái gì? Hay có hai cái gì mà ở Diêm Vương mà sai đi bắt người đó. Cái gì? Hắc bạch vô thường, phải không? Thành ra các vị nghe tới hai chữ vô thường các vị xem như đó là một sự chết. Rồi có những người nghĩ vô thường nó là một cái gì bi đát lắm, đau thương. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với các vị một lời của chúng tôi vừa nói để chúng ta tìm hiểu, nhận định. Đồng thời tôi cũng muốn chia sẻ với những người từng chưa biết được cái chữ vô thường này. Xin thưa với các vị, vô thường là một cái đề tài rất là quan trọng đối với trong nhận định tu tập trong Phật giáo. Nó là một đề tài mà các vị biết rằng trong nền tảng nhận thức về đạo Phật, nếu thiếu hai chữ vô thường này thì không đủ cái khả năng để thẩm định về tính chất căn bản của giáo lý đạo Phật. Trong hai cả hai hệ thống truyền thống của Nam truyền Phật giáo và Bắc truyền Phật giáo, Nam truyền là những người tu Nam tông mà quấn y, còn ở cái sư cô đây thì cũng hơi giống Nam truyền nhưng mà không phải. Sư cô là Khất Sĩ, tức là một hệ phái mới ra đời sau này khoảng thập niên thứ 5, thứ 6 thì của thế kỷ thứ 20, tức là thời của Tổ Minh Đăng Quang về sau thôi. Thì khi các vị biết là cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền đều thiết lập nền tảng giáo lý của Đức Phật trên cái hệ thống của Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn của Nam truyền gồm có vô thường, khổ và vô ngã. Lấy cái vô thường, khổ, vô ngã này thẩm định cho tính chất căn bản của giáo lý đạo Phật. Và đối với Bắc truyền thì chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, vô thường, vô ngã, và Niết Bàn để thiết lập nên thẩm định cái tính chất kinh điển của Đạo Phật. Mà nếu hôm nay chúng tôi trình bày những vấn đề đó thì các vị hơi khó hiểu, mà chúng tôi chỉ muốn trích ra một phần những cái thuật ngữ của Đạo Phật để chúng ta đưa đến cái tầm nhận thức của tất cả các vị, và các vị có thể vận dụng được trong đời sống của mọi con người chúng ta về giáo lý của Đức Phật. Tôi thấy ở làng xóm nào cũng vậy, người Phật tử là rất đông, cái số lượng Phật tử rất đông, nhưng vì chúng ta chưa có cơ hội học hiểu Phật Pháp, vì vậy chúng ta thờ Phật, chúng ta kính Phật, nhưng mà chúng ta không biết cách để ứng dụng lời Phật trong cuộc sống. Cho nên chúng ta đau khổ, chúng ta có những hành xử thô tháo, chúng ta có những nhận định chưa có rõ ràng. Vì vậy cho nên cuộc đời của chúng ta cứ bức xúc này, đau khổ này, nó chằng chất lên cái khác. Thay vì chúng ta là người Phật tử, chúng ta hiểu được đạo lý, chúng ta có một đời sống hạnh phúc và mọi việc tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng mà trái lại, do chúng ta chưa có hiểu được lời Phật dạy, vì vậy trong đời sống chúng ta trở nên cái gì đó nó tẻ nhạt, đau thương với cuộc sống của mình. Hôm nay chúng tôi đưa tới các vị một cái ý niệm về nhận thức được hai chữ vô thường thôi, thì tôi nghĩ nếu nhận thức được hai chữ vô thường này, các vị sẽ thấy cuộc đời mình tốt hơn, tốt hơn. Các vị có học tu, các vị ở đây, những người nào học tu lâu năm, thấy cuộc đời mình có tốt hơn không? Có không? Có hả? Có thiệt chứ đừng gắng nói theo yêu cầu của tôi nha. Không bắt buộc rồi mê này cái có gì đau khổ cái nói tại ông thầy có xuyên. Xin thưa với các vị là như thế. Bây giờ trước khi chúng ta phân tích điều này, tôi hỏi các vị hai chữ vô thường là gì? Vô là gì? Vô là không. Thường là gì? Thường là thường. Đúng không? Vô là không, thường là theo cái thuật ngữ chúng tôi dịch theo tiếng Việt á, là mãi mãi hay là còn mãi, tồn tại mãi. Thì cái gì mà nó tồn tại mãi, nó hình thành mãi thì chúng ta gọi là thường. Cho nên á, ở đây không có một sự vật hiện tượng nào mà có một cái tính chất đó. Cho nên Đức Phật gọi mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là vô thường. Vô thường có nghĩa là không tồn tại mãi mãi. Bây giờ các vị thấy có đúng không? Bản thân các vị thường hay vô thường? Hả? Vô thường. Các vị biết vô thường mà nói hôm nay sao tôi già, yếu quá, mệt quá, này kia cái nợ. Các vị biết là vô thường nhưng mà các vị vẫn than, vẫn buồn, vẫn trách. Bản thân các vị là vô thường. Cái chùa, cái tỉnh thất này vô thường hay là thường? Vô thường. Sự vật hiện tượng cây trái trong vườn gia đình các vị đó, vô thường hay là thường? Nếu không vô thường các vị không có trái đi bán đâu. Đó là tôi nói một vài ý niệm rồi để chúng ta đi vào trong phân tích. Như vậy vô thường là một cái mảng đề tài rất quan trọng trong nhận thức của giáo lý Đức Phật. Nhận thức để hiểu về lời dạy của Đức Phật, đồng thời hiểu để tu tập nữa. Nó có hai ba phương diện. Như vậy chúng ta đã hiểu về vô thường, có nghĩa là lời Đức Phật dạy tất cả mọi sự vật hiện tượng trong thế giới này không cái gì nó nằm một vị trí nguyên quỹ ổn định của nó. Nó luôn thay đổi biến chuyển theo từng ngày, từng giờ và theo từng phút thời gian. Cho nên cái đó Đạo Phật gọi là vô thường. Thì hôm nay trong ba yếu tố căn bản để xác định về tính chất vô thường, đó là một là thân vô thường, hai là tâm vô thường, ba là hoàn cảnh vô thường. Ba điều này là ba điều căn bản mà các vị cần phải nhận thức. Bây giờ như hồi nãy tôi đã hỏi với tất cả các vị thấy là thân có vô thường, đúng không? Các vị đã từ một cái hài nhi được sinh ra, rồi lớn lên, rồi trong cuộc đời các vị đã thay đổi biết bao nhiêu lần để trở nên một con người như thế này. Nếu đã biết bao lần thay đổi như vậy là con người chúng ta đã biến chuyển trong từng phút giây của thời gian đó các vị. Từng biến chuyển trong từng phút giây của thời gian đó. Như vậy gọi là thân vô thường. Và thân của các vị đến hôm nay trẻ, rồi trưởng thành, rồi già, và sau này là cuối cùng là cái gì? Hả? Tử là gì tôi không hiểu. À, tử là chết. Nói chết tôi mới hiểu chứ nói tử tôi không hiểu. Nhiều khi nói tử tôi tính là con. Xin thưa các vị, chúng ta sinh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi cuối cùng là chết. Chết là một quy luật, sinh ra, lớn lên, già chết, và tất cả chúng ta theo một chu kỳ đó mãi. Và chu kỳ đó đã được lặp đi lặp lại với từng kiếp sống của con người. Kiếp này chúng ta vậy, kiếp sau vậy, và muôn kiếp về trước. Có như vậy không? Hả? Có không? Có. Muôn kiếp về trước chúng ta cũng từng sinh ra, lớn lên, già và cuối cùng chết. Như vậy, nếu đã biết rằng cái cuộc đời chúng ta được lặp đi lặp lại một cái chu kỳ như thế, nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng sợ chết không? Phải không? Nói đại đi chứ. Sợ, tôi cũng sợ nữa. Sao mà không sợ? Nhưng mà các vị hiểu là tại sao chúng ta vẫn khẳng định được cái điều này nó đã lặp đi lặp lại và tiếp tục lặp lại trong hành trình tương lai nếu chúng ta chưa thành Phật, nếu chúng ta chưa vãng sanh về cực lạc. Nhưng mà tại sao chúng ta sợ? Đó là một cái vấn đề cần phải đặt ra. Và sau cái bài này chúng tôi sẽ giúp cho các vị lý giải về điều này. Cho nên ngày xưa một cái Vạn Hạnh Thiền Sư có nói một cái câu về bản thân con người là: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn màu xuân dinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu khô. Tức là thân như bóng chớp chiều tà, đây là dịch thành thơ: cỏ xuân tươi tốt thu qua, lụi tàn, xá chi thi thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Tất cả những cái điều đó đối với một con người có tuệ giác nhìn thì không có gì quan trọng. Sanh già bệnh chết nó xảy ra với một kiếp người, nhưng đó là sự được lặp đi lặp lại của kiếp người. Và lặp đi lặp lại cái sự thay đổi đó đạo Phật gọi là nó vô thường. Cho nên về bản thân con người, chúng ta đừng bao giờ chúng ta thấy rằng già bệnh chết hoặc hôm nay rồi có chuyện này, mai rồi nhức đầu, bữa kia đau gối, bữa nọ đau lưng, vân vân. Tất cả những cái đó là chuyện bình thường, bởi vì điều này nó đã xảy ra với tất cả mọi người chứ không phải các vị. Bao giờ chỉ có một mình các vị sanh già bệnh chết, có mình các vị đau khổ thì lúc đó các vị mới tủi phận, các vị mới lo lắng. Còn nếu các vị hỏi tất cả những người cùng hành với các vị hoặc những người đi trước đời các vị, điều đó nếu đã xảy ra thì chúng tôi nghĩ các vị không nên băn khoăn. Không nên băn khoăn. Tức là những người trước các vị đã già bệnh và chết đi, người đó có đau khổ, có mệt mỏi, có đau nhức, có thấy này thấy khác không? Có không? Có chứ. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, mắc mới gì chúng ta khổ. Nhưng mà bình thường khỏe thì thích lắm, tới mỗi cái đau nhức cái gì, cái nhăn nhăn nhó nhó, buồn phiền đủ thứ bực dọc. Đó là tại cái chúng ta chưa có nhận thức về Phật pháp trong sự tu hành. Nhưng mà đây chúng tôi muốn gợi ý lên cái điều thứ nhất về ý nghĩa của vô thường. Vô thường của nó là thân vô thường. Hai là cái tâm vô thường. Ở đây các vị biết cái tâm mình bao giờ chưa? Ở đây tôi không muốn nói khẳng định giống như cái lời nói của một vị thiền sư. Khi hỏi về cái tâm có nghĩa là nói về cái tâm chân như, có nghĩa là cái Phật tánh. Tôi không đặt vấn đề về Phật tánh ở trong hoàn cảnh mà tôi đang nói ở đây. Mà tôi muốn nói cái tâm là cái nhận thức, hiểu biết, phân biệt của tất cả các vị hiện giờ. Có thể cái tâm nó nằm trong cái dạng đề tâm sanh diệt, nhưng mà nó cũng là cái mặt về tâm lý của các vị. Tôi muốn hỏi về tâm lý. Tức là cái tâm lý của các vị cũng vô thường. Các vị thấy có vô thường không? Hả? Có không? Có. Bữa hôm nay thương, cái mai sao? Ghét. Bữa nay mới hứa người ta lời này, bữa khác sao? Thay đổi. Mới đầu người ta lời người ta đặt hàng, người ta mua bán gì đó, cái thấy giá cả vậy cũng được, cái hứa bán người ta, mai nghe giá cao, đổi. Đúng không? Rồi trong hôn nhân cũng vậy, hứa gả người này rồi cuối cùng thấy người khác bạn hơn, rồi thôi tìm cái cách gì đó hạn chế mày lại để gả người khác. Tất cả những cái đó người ta gọi là, tôi nói thật cái đó không trách đâu các vị, không trách. Bởi vì tâm ý của con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vô thường sinh diệt như vậy đó. Chỉ có những người tu tập thiền định cao, những cái người có một cái đời sống đạo đức tốt, và cái những người có chữ tín sâu, thì những người đó thật sự các vị họ sẽ giữ chữ tín. Nhưng mà trước khi giữ chữ tín, trong lòng họ cũng phân vân chứ. Họ có thể giữ, họ không thay đổi, nhưng mà khi một cái gì tác động đến họ không đổi, nhưng mà trong lòng của họ cũng suy nghĩ. Có phải vậy không? Có phải cái được, cái mất, cái này cái kia trong lòng diễn ra hoài trong từng sát na như vậy. Cho nên đời sống tâm lý của một con người là một sự thay đổi vô cùng. mới vui đó rồi buồn đó, mới hứa đó rồi bỏ đó, mới thông cảm đó rồi chấp nhất đó, rồi mới hờn đó, cái yêu thương đó, tất cả mọi thứ trong cái đó gọi là vô thường. Cái đó là gọi là tâm vô thường. Cho nên chư Thọ có nói là Phật Phật ma ma cũng do ta, Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật vọng là ma. Có nghĩa là tất cả những cái tâm chư tổ biết rằng chúng ta khẳng định được đầu óc và tâm của một phàm phu nó luôn trôi nổi sinh diệt như vậy, và cái sinh diệt nó làm đau khổ vô cùng các vị. Có một điều, cái tâm các vị luôn thay đổi sinh diệt và các vị không có làm chủ được nó, mà các vị luôn chạy theo cái sanh diệt của mình là quan trọng. Nếu các vị không chạy theo cái sự sanh diệt của mình thì các vị đâu có thay đổi những lời hứa, những cái câu nói, những thế này thế khác như vậy. Vì chúng ta chạy theo cái sự suy nghĩ của mình và chúng ta chấp nó, cho nên khi nào nó hiện hữu về góc độ nào thì ta lại hiện hữu cái góc độ suy nghĩ đó. Có thể cái đó là một suy nghĩ sai lầm, nhưng bởi vì ta đã chấp cái nó là suy nghĩ của mình, cho nên chính cái chỗ mình với nó đồng sai lầm thì mình không biết được mình đang sai lầm. Đó là cái điều mà đối với mọi người như vậy. Ví dụ có một cái cô đó, tôi trước kia tôi nghe là cô này, tôi nghe trong băng của cô Thủy thôi. Thì lúc trước á, cái cô này cổ hay đi ra ngoài Viên Chiếu á, ở ngoài Vũng Tàu á, cổ đi cúng dường. Thì mỗi lần cổ cúng dường như vậy á, cổ ghi một danh sách, một lô vậy đó, nào là cha mẹ chồng vợ con cái, ghi danh sách cầu an cầu siêu đồ đầu năm là nhiều vậy đó. Thì mới có ghi có mấy bữa sau cái hớt hải chạy ra tới Viên Chiếu gặp cô Như Thủy. Cái gặp cổ mà hớt hải mà buồn lắm, mà băn khoăn lắm. Cái hỏi cô ra đây, mới ra đây bây giờ có việc gì, cái nó cuộc cho con mượn cuốn sổ nó lại. Thì cái cô Thủy cũng nói mượn cuốn sổ muốn chi thêm ai, không phải con mượn cuốn sổ con làm việc này nè. Cái mượn cuốn sổ ra cái ngay cái tên ông chồng của cổ cũng gạch nát hết. Cái hỏi sao vậy, nó bữa nay ổng đi theo con mẹ rồi, không có cầu an cho ổng nữa. Cho nên các vị biết. Thì hôm trước thì ra ghi danh sách là muốn cho chồng mình yên ổn, bình an, mọi thứ cho tốt, đúng không? Bữa nay nó lỡ có chuyện nó thay đổi liền. Cho nên trong cuộc đời các vị, khi các vị nghe nói ai một ai nói yêu thương các vị cũng mừng, nhưng mà đừng vội giao tròn. Tôi đã nói rồi, tôi đã giúp cho một cái cô đó, cổ bị đau khổ về tình cảm, cổ lời cổ thưa hỏi. Tôi nói cô nhớ kỹ, trong cuộc đời này muốn yêu ai, thương ai, có thương 9 xe 10 vàng đi chăng nữa, thương một nửa thôi, còn một nửa mình phải để dành. Bởi vì á, mình thương một nửa đó thì khi mà người ta có bội bạc đi chăng đó thì mình còn một nửa để đứng lại được. Còn nếu mà mình thương ai, mình thương trọn vẹn đó, mà một khi người ta bội bạc đó là mình sẽ chết liền, mình té xỉu liền, không có chỗ để đứng. Cho nên khi thương ai nhiều cách mấy, các vị nhớ là thương một nửa thôi. Đừng mai mốt về thương chồng còn một nửa, hỏi ủa bà đi chùa sao hôm nay tôi thấy bà lạ gì. Nói tôi nhớ ngày xưa bà mặn nồng lắm, sao giờ bà đi chùa thời gian bà cho tôi có một nửa à. Đó là các vị nhớ kỹ. Cho nên nhà thơ người ta từng khuyên á, tôi cũng đã chỉnh một cái bài thơ lại, tôi nói như thế này cho vui. Trong hình như là thơ đó của Xuân Diệu gì đó, nói người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Tôi nói mắc mớ gì dại khờ, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại xài, mắc mớ gì để mất. Cho nên trong cái cuộc sống mình đã biết được tâm ý vô thường đó các vị. Cho nên mọi thứ nó đều xoay vần theo một cái tốc độ của thời gian và mọi việc như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà các vị có học tu á, các vị làm cho mình trở nên trưởng thành và vững chãi lắm. Nếu các vị không có học tu, các vị không nhận thức được lời Phật dạy, nhiều khi các vị lớn tuổi rồi, có xui có da nữa rồi, nhưng mà chúng ta có những chuyện chúng ta dắt phải, chúng ta như một trẻ con vậy đó. Chúng ta cứ quýnh quá, chúng ta cứ sôi nổi, chúng ta cứ thế này, chúng ta cứ hờn trách, chúng ta làm như là một trẻ con. Cho nên khi các vị có học tu, các vị tự trưởng thành lấy con người của mình. Và chính cái sự trưởng thành đã giúp các vị có một an lạc rất lớn trong cuộc đời hiện tại và tương lai. Và vì vậy cho nên tôi mới nói là đó là cái mạng thứ hai tôi muốn nói về các vị là tâm ý vô thường đó. Tức là cái chư tổ hay nói là cái tâm viên ý mã. Các chư tổ thường nói tâm viên là giống như con vượn, ý như con ngựa. dầu tâm hay là ý cũng điều chỉ cho cái dạng tâm lý của mình. Tức là muốn nói rằng cái tâm này nó luôn sanh diệt, thay đổi trong từng phút, trong từng giờ, từng sát na như vậy. Cho nên cái đó gọi là tâm ý vô thường. À, tâm ý vô thường, các vị nhận được. Ở đây tôi chưa nói là khổ hay vui hay buồn gì hết, mà chúng tôi chỉ muốn nói lên cái tính chất vô thường, có nghĩa là cái sự đổi thay của nó. Hồi nãy giờ các vị hiểu tôi nói không? Tức là vô thường ở đây là không có đau khổ, không có là bi quan gì hết. Tôi mới chỉ phân tích theo góc độ vô thường, đây là một sự đổi thay. Thì hồi nãy giờ đổi thay hai cái rồi. Đổi thay thứ nhất là gì? Thân, đúng không? Thân đổi thay. Thân vô thường có nghĩa là thân đổi thay. Rồi cái thứ hai là gì? Tâm, tâm vô thường có nghĩa là tâm đổi thay. Các vị nhớ nha, một hồi tôi hỏi lại đó nha. Ai nghe pháp rồi cũng phải một hồi hỏi lại đó. Hỏi lại mà nếu mà ai trả lời trúng á thì có quà. Mà người nào mà không trả lời được hoặc trả lời trật á thì phạt. Thành ra đó, thì đó chúng ta học được hai rồi. Bây giờ một cái thứ ba nữa đó là hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh thì nói cái góc độ hẹp á, thì có nghĩa là những nhu cầu của cuộc sống chung quanh chúng ta. Cái hoàn cảnh á, là những nhu cầu vật chất xung quanh chúng ta. Còn nếu mà nói rộng á, hoàn cảnh có nghĩa là trời, cây, mây, nước, đất, đá, sông, biển, tất cả mọi thứ, hiện tượng, sự vật ngoài bản thân con người ra đều gọi là hoàn cảnh. Các vị hiểu nghe đây chưa? Hoàn cảnh có nghĩa là chỉ cho nhu cầu về bên ngoài của cuộc sống bản thân mình. Cái nào bản thân mình thì gọi là thân rồi, cái nào của tâm mình gọi là tâm rồi. Còn những tất cả những ở bên ngoài bản thân của con người ra thì gọi là hoàn cảnh. Như vậy chồng con là hoàn cảnh phải không? Hả? Chồng con ngoài thân các vị đó thì cái đó gọi là gì? Hả? Mới mốt các vị về chỉ ông là hoàn cảnh của tôi. Còn ổng về chỉ bà là hoàn cảnh của tôi. Cái đó không đúng các vị. Bởi vì á, cái con người nó liệt vào nhân sinh quan rồi. Còn cái hoàn cảnh nó là một thế giới quan trong nhận thức. Cho nên chồng con mặc dù ngoài thân nhưng nó là một nhân sinh quan, nó cũng là một con người, là một chủ thể, chứ không phải là một đối tượng. Vì vậy ở đây các vị nhớ kỹ rằng đó nó liệt vào nhân sinh quan thì chúng ta không liệt vào hoàn cảnh. Nó thành ra hoàn cảnh ở đây tôi chỉ tất cả các sự vật hiện tượng là trời, cây, mây, nước, đất, đá đó, tất cả cái đó gọi là hoàn cảnh. Thì cái hoàn cảnh đó nó có đứng vững không? Nó cũng thay đổi trong từng giờ, trong từng phút, trong từng sát na, thì cái đó gọi là hoàn cảnh vô thường. Ví dụ bây giờ cái chùa này là hoàn cảnh không? Cái tỉnh thất này có phải hoàn cảnh không? Hoàn cảnh. Bởi vì chính vì hoàn cảnh cho nên mới vô thường. Ngày xưa tỉnh thất là mới chứ đâu có rêu mọc nhện đóng như thế này, đúng không? Nhưng mà trong từng ngày từng qua rồi sự vô thường thay đổi của nó. Rồi hôm nay nó vô thường tới mức này chưa đâu, nó còn đi đến những cái mức khác nữa, nó cũng còn cũ mục hơn nữa. Và chính cái mảnh đất phía sau vô thường không? Đang cắt cái gì đó? Vô thường không? Nếu không vô thường các vị sẽ không có một cái nhà mới. Tức là nó đã được đổi thay. Và chính cái hoàn cảnh này các vị nhớ kỹ rằng sự động đất nè, sự thiên tai, lũ lụt, tất cả những cái đó gọi là hoàn cảnh vô thường. Chúng ta chưa nói đến sự thiệt hại của nó hay là cái sự mà đặng hay mất của nó. Bây giờ các vị ở đây là các vị sống nơi miền sông nước, đúng không? Cái hiện tượng gì ở bờ sông của các vị thường có? Hả? Sụp lở, đúng không? Cái sụp lở đó chúng ta gọi là cái gì? Nếu theo thuật ngữ Phật học nãy giờ chúng ta gọi là gì? Bờ sông của mình vô thường, đúng không? Như vậy á, cái vô thường đó các vị ở đây các vị bị lỡ, nhưng các vị thấy rằng những nơi khác người ta được bồi, thì nơi đây các vị bị lỡ, các vị thấy một sự thiệt thòi đối với cái mảnh đất của các vị, đúng không? Nhưng mà những cồn bãi người khác nó được bồi lên thì người ta thấy sao? Đó là cái quyền lợi của người ta. Như vậy thì cái sự đó là nó vô thường, nó thay đi nơi này để nó đắp đổi nơi khác. Cho nên vô thường là một sự thay đổi chứ không có nghĩa là một sự mất đi. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên một nhà vật lý học, tôi có nhớ một nhà vật lý học đã từng nói như thế này. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đây là một sự nhận định hết sức là chính xác của nhà vật lý học. Mặc dù cái sự nhận định của Đức Phật nó đã trước nhà vật lý hàng mấy chục thế kỷ, gần 20 thế kỷ như vậy. Nhưng mà những cái nhận định của những nhà tâm lý học, mặc dù sau này, nhưng mà có những nhận định để chân xác, để bù đắp, để chứng minh thêm cho lời Đức Phật dạy là chính xác cho tất cả các vị. Vì vậy, ở trong tất cả các kinh điển thường có dạy một câu là nhất thiết hữu vi pháp. Đây là câu trong kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đây là một lời nói để khuyên tu tập. Nhưng mà khi mà bước đầu, cái chư tổ đã dạy nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả các pháp hữu vi, hay là nói thẳng hơn, tất cả hiện tượng sự vật mà chúng ta nhìn thấy được, đụng chạm được, gờ mó được, cái đó chúng ta gọi là pháp hữu vi đó. Hữu vi là có một sự hiện hữu mà chúng ta có thể nhận được. Ví dụ cái máy cassette này hữu vi không? Hữu vi không? Ai nói hữu vi đưa tay lên coi. Hả? Đưa tay lên. Ủa sao không nói hữu vi mà hỏi đưa tay lên không có ai nữa. Đúng đó các vị, đây là một pháp hữu vi. Rồi tất cả cái bông hoa này hữu vi không? À hữu vi. Tất cả cái gì mà chúng ta thấy được, gờ mó được, đụng chạm được, mà nó có một sự hiện hữu trực tiếp gián tiếp nào đó, tất cả là hữu vi. Và điều hữu vi này trong kinh điển Đức Phật gọi là nhất thiết hữu vi pháp, là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng như mộng quyển bào ảnh, như một giấc mơ, như cái gì quyển quá, như cái bọt, như cái bóng, phải không? Mơ thật hay giả? Hả? Giả. Nhưng mà vậy mà có khi giật mình thức dậy hú hồn hú vía hết trơn, đúng không? Mơ là giả. Nhưng mà lúc mà chúng ta đang mơ, chúng ta có biết giả không? Ừ. Cho nên ở đây thì thôi, một lãnh vực đó nó không nằm trong cái sự bàn của tôi, mà ở đây tôi muốn bàn cái vấn đề này thôi. Khi Đức Phật cho ví dụ cái đó như là một giấc mơ, có nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật này nó giả, nó vô thường lắm. Nó vô thường lắm. Như mộng nè, như quyển nè, như bào là bọt. Bọt có thường không? Hả? Các vị có giặt đồ có thấy cái bong bóng xà bông không? Nó còn hoài vậy không? Hồi nhỏ các vị có chơi xà bông bao giờ chưa? À, các vị có để cái ống hút vô thổi cho nó ra mấy cái bọt đó không? Cái đó nó còn hoài không? Dầu nó có đẹp, các vị thấy năm màu bảy sắc như vậy đó, mà điều này tôi nhớ là tôi có kể đâu mà cái sự vô thường này ở trong cái đĩa hình như Tu Mau Kẹo Trễ gì đó, tôi có kể đó. Một vị công chúa mà một ngày nào đi ra ngoài hiên lầu á, nhìn thấy trời mưa rớt xuống, những cái bọt bong bóng nó còn đẹp quá, cái công chúa mới ngồi mà vớt hoài, vớt không được, cái mới tức, cái vô nằm chùm mền nhõng nhẽo với ông vua. Ông vua thấy con mình mọi ngày vui lắm, sao bữa nay con mình buồn vậy? Hỏi sao con buồn vậy? Nó con buồn vì con không có, con thấy bong bóng nước đẹp quá mà con vớt con chơi, con tính làm sâu chuỗi đeo mà con vớt hoài không được cái nào, cho nên thành ra con buồn, buồn thành ra bỏ ăn. Thì ông vua cưng con quá, cũng mù quáng nữa, có suy nghĩ. Thì khi thấy như vậy, cái bé truyền lệnh ra đó, ai mà xỏ được bong bóng nước cho công chúa một sâu chuỗi để đeo thì ông ban là hàng ngàn hàng vạn lượng vàng như vậy đó. Vậy mà người ta đòi mới hay vậy chứ. Nó rồi khi đó nó công chúa nghe mà phụ hoàng nói là nhờ người tìm xỏ giùm một cái sâu chuỗi như vậy là bất ngờ vậy, vui liền, phụ hoàng yêu quý nhất của con. Nó nhưng mà thật sự với các vị rằng á, khi truyền lệnh ra rồi có ai xỏ được gì đó không? Không ai xỏ được hết á, cho nên công chúa tiếp tục buồn, buồn cái bỏ ăn, cái héo sầu, cái vua cha đứt lòng đứt ruột, con cưng của mình mà. Và cuối cùng có một cái ông già đến nói tôi có thể xỏ bong bóng nước được cho công chúa. Rồi công chúa mừng quá trời luôn, tỉnh dậy thì hợp đồng với nhau là sẽ hẹn ngày nào trời mưa thì ông già sẽ đến xỏ cái bong bóng nước cho công chúa. Thì bữa đó trời mưa rất lớn và công chúa đang mừng khao khát, để mình sẽ, công chúa tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình đã giàu có rồi, mình đã đẹp rồi, mình đã trang sức đủ loại đồ trang sức rồi, nhưng mà chưa có hài lòng. Công chúa cứ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình mà đeo được cái sâu chuỗi và bằng bóng bóng nước một cái đen là mình còn khuynh thành khuynh sắc hơn nữa, nghiêng thùng đổ nước hơn nữa. Nhưng mà các vị biết là khi công chúa hâm hở để đi ra để mà cùng xỏ bong bóng nước với ông già, thì lúc đó trời mưa, cái nước mưa rơi xuống những cái bong bóng rất đẹp. Thì ông già lúc đó mới nói rằng: này công chúa, người hãy lấy đi, người thích bong bóng nào bong bóng nào đẹp nhất, to nhất hay gì đó, người cứ bóc đi, bóc được cái nào tôi sẽ xỏ cho người cái đó. Lúc đó ông già ra nói vậy đó. Thì khi mà lúc mà ra rồi, cái công chúa cũng không hiểu gì nữa, công chúa mới tiếp tục vớt hết cái này vớt cái kia cho ông già xỏ. Với cả buổi 1-2 giờ như vậy, chẳng được cái nào, mệt nhòe hết trơn, không được cái nào. Thì lúc đó công chúa mới chán nản, và ông già mới nói được rằng công chúa phải hiểu được rằng tính chất của mọi thứ vô thường, tính chất của nó là bể mà, nó chưa tồn tại được khoảng 2 phút nữa mà, làm sao có thể trở thành một cái sâu chuỗi cho công chúa đeo được. Bởi vì vô minh tham vọng, bởi vì điều đó nó đã che lấp mất thông minh của công chúa đi. Vì vậy cho nên công chúa mới có những cái suy nghĩ như thế này. Và lúc đó công chúa mới tỉnh ra, đúng rồi, cái này là không thật. Và chúng ta là những người ẩn hiện cái hình ảnh của công chúa rất nhiều trong đời sống của chúng ta đó. Đôi khi chúng ta chấp lấy những cái vô thường như vậy mà chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng. Đôi khi chúng ta có những cái đau khổ mà chúng ta làm ảnh hưởng đến tất cả những người khác, nhiều cái rất nhiều mà chúng ta không nhận thức được sự vô thường của nó. Sau này rồi chúng tôi sẽ giúp cho các vị thấy được trong sự quán chiếu về tu tập, rồi các vị sẽ thấy được hai chữ vô thường có giá trị như thế nào. Như vậy thì tôi đã nói với tất cả các vị là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tức là thân có thay thay đổi, tâm có thay thay đổi, và cái gì nữa? Hoàn cảnh thay đổi. Rất hay, hay vậy ha, nhớ rồi đây ha. Rồi, bắt đầu chúng ta tới. Như vậy bây giờ, hồi nãy giờ tôi nói ra những cái vô thường, và bây giờ tôi nói đến cái tính chất của chữ thường. Vô thường là những cái không tồn tại mãi mãi, không còn mãi mãi, người ta gọi là vô thường. Nhưng mà trong cuộc đời này nó có những cái không tồn tại mãi mãi, nhưng mà nó cũng có cái thường. Cái này tôi không nói về sâu xa, nói một cách bình thường thôi. Bây giờ thường là cái gì tồn tại mãi mãi? Bây giờ tôi hỏi là tất cả các vị nha, chết thường hay là vô thường? Hả? Chết là thường hay vô thường? Nói một cái nữa đi, chết là thường hay vô thường? Thường. Ai nói vô thường đưa tay lên. Rồi vậy ai nói thường đưa tay lên. Tất cả các vị đều biết rằng chết là một sự vô thường. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là cái chết đó được lặp đi lặp lại với cuộc đời mãi thì sao? Thì thường. Chuyện đó chuyện thường xảy ra. Bây giờ ví dụ ha, vợ chồng cãi lộn, đánh lộn nhau hoài. Các vị thấy là vợ chồng nhà đó 5-3 bữa cái đánh lộn lần, cãi lộn lần. Cái chuyện đó thường hay vô thường? Nếu mà cãi lộn đánh lộn là thường hay vô thường? Là vô thường. Nhưng mà 5-3 ngày á là làm một lần. Như vậy cái khi mà ta hỏi nhà đó sao mà tôi nghe đánh lộn cãi lộn gì thấy buồn quá vậy? Ôi đó chuyện bình thường. Chuyện ăn cơm bữa. Như vậy tất cả cái đó được lặp đi lặp lại hoài, người ta không còn nói là vô thường nữa mà một sự thường. Ví dụ ở làng xóm chúng ta có một cái ông đó, ông say rượu. Say rượu là thường hay vô thường? Vô thường đúng không? Nhưng mà 1-2 bữa cái thấy ông xỉn té đầu này lũi đầu kia, 1-2 bữa liễu đều này té đầu kia. Thì cứ lúc đó có ai hỏi nó, ôi ông đó sao mà thấy tội nghiệp quá vậy? Ôi chuyện đó là chuyện thường. Đúng không? Tức là sai xỉn mà nó liên tục người ta sẽ chết. Vợ chồng gia đình ở trong nhà mà lục đục cãi hoài liên tục người ta sẽ chết. Nhưng mà cái chuyện đó nó được lặp đi lặp lại trong chuỗi thời gian dài thì người ta cũng gọi cái đó là gì? Là thường. Như vậy vô thường và thường nó chỉ là một cái sự mặc định của tương đối. Nhưng mà cái tính chất của vô thường nó cũng nằm trong căn bản của tất cả nhận thức của chúng ta. Vô thường là để chỉ sự vật hiện tượng thay đổi, nhưng mà sự vật hiện tượng này nó thay đổi liên tục thì nó trở là thường. Bây giờ ví dụ các vị thấy dòng suối ở trên chảy xuống, thường hay vô thường? Hả? Thường. Nó là những hạt riêng rẽ. Ví dụ bây giờ giọt mưa trên trời rớt xuống, cái giọt mưa đó thường hay vô thường? Vô thường. Bây giờ tôi lấy cái cây nhang nè, các vị nào bẻ cây nhang mà đang đốt, nếu cây nhang tôi cầm về các vị thấy chỉ có một đốm lửa thôi đúng không? Nhưng mà nếu tôi quay thì sao? Tôi quay về các vị sẽ thấy cái gì? cái dòng lửa, đúng không? Như vậy cái dòng lửa có phải là một cái dòng liền, dính liền với nhau không? Không, đúng không? Dòng lửa đó nó được liên tục bởi vô số đốm lửa nối kết lại một cách nhanh. Các vị hiểu đó không? Từ những cái vô thường nhưng mà nó được liên kết lại để trở thành một cái thường trong cái nhận thức của con người chúng ta. Như vậy bản chất của giọt mưa là vô số hạt mưa được kết lại để thành thật sự. Không có một hạt mưa nào mà dài từ trên mây rớt xuống này cả. Nó là một sự nối kết của vô số giọt nước mà được liên tục. Thành ra chúng ta thấy như là thường, là liên tục. Cũng như cái thác chảy xuống. Các vị thấy cái thác chảy xuống thật sự, các vị thấy giống như một cái tờ, một cái mảnh giấy trắng các vị được trải vậy đó. Nếu mà một mảnh giấy trắng thì các vị thấy giống như là một cái mảnh giấy trắng là nó liên lạc với nhau. Nhưng mà thật sự các vị là cái thác đó nó không có thường đâu các vị. Nó là một sự nối kết của vô số hạt nước để liên kết lại mà thành. Nếu nó thường các vị thử coi chặn lại cái coi. Nó mất liền không? Nếu các vị thấy cái gì, ví dụ bây giờ sợi chỉ nó dính liền với nhau, các vị lấy tay các vị có đè vô chăng nữa thì cái sợi chỉ nó cũng vẫn còn liên kết, đúng không? Nhưng mà nếu cái thác đó các vị lấy cái gì các vị chặn lại, nó còn tiếp tục liên kết phía dưới đâu không? Nước kia nó có dính lại để nó đợi giọt nước này xuống không? Hả? Thì các vị thử lấy cái ấm các vị gót ra, rồi các vị đang gót xuống đất, rồi bây giờ các vị lấy cái ly các vị chặn lại, thì cái giọt mà nó vừa dưới đứt ly đó, nó có đợi để các vị lấy ly ra để giọt kia nối tiếp để nó chảy xuống nữa không? Không, đúng không? Như vậy nó là những cái hạt ta rời rợt với nhau, nó rời rạc với nhau để liên kết mà thành. Cho nên chính cái chỗ đó các vị biết rằng trong duy thức học nó cũng có một cái câu rất hay ở chỗ là để chỉ cho tính chất của A La Gia: hằng chuyển như bột lưu. Hằng mà chuyển, hằng là thường nhưng mà chuyển là vô thường. Cho nên cái chính chất thường và vô thường đây là một cái góc độ tương đối, và các vị thấy rằng chính chỗ tương đối cho nên con người phải nhận được vô thường tích cực. Và sau khi chúng tôi phân tích vô thường, chúng ta sẽ đưa các vị thấy rằng nhận thức như thế nào để thấy vô thường là tích cực. Bây giờ thật tình mà nói, trong cuộc đời này vô thường là một cái điều mà nó xảy ra với tất cả mọi con người và mọi sự vật hiện tượng. Nhưng mà các vị biết rằng trong bản thân con người mà mọi sự vật hiện tượng này có tính thường ở trong đó không? Có cái gì thường ở trong đó không? Có không? Cái thường của các vị là Phật tính của các vị đó, là chân như của các vị đó. Đó là cái tính chất chân thường trong mọi người. Các vị có thể sinh đi tử lại trong vô lượng kiếp, các vị có thể thay hình đổi dạng với vô số hình trạng khác nhau, nhưng mà tính chất của Đức Phật tính trong lòng của các vị không đổi, không đổi. Cái Phật tính đó nó sẽ tồn tại với các vị mãi mãi trong cái chuỗi thời gian, dầu làm chúng sinh hay làm Phật, cái tính này nó không thay đổi. Vì vậy ở đây cái tính chất thường đó nó thì ở trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Nhưng mà để khẳng định coi cái tính chất thường này ở trong duy thức học, người ta muốn lập trường cho cái thường này, người ta có bốn yếu tố căn bản để xác định cái tính thường này. Nếu để cái gì gọi là thường thì nó là phải một cá thể độc lập. Thứ hai nữa là tức là không bị chi phối bởi thời gian. Cái này tức là thường nhất đó, tức là nó sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian không đổi, và nó không bị cái khác tác động. Rồi nó không biến đổi, không bị cái khác tác động, không biến đổi, và nó một cái sự tồn tại, một cá thể độc lập mà không do cái khác tác động mà thành. Bởi vì cái gì do cái khác tác động mà thành là nó thành tựu bằng nhân duyên. Mà cái gì thành tựu bằng nhân duyên thì nó sẽ theo điều kiện tồn tại và theo điều kiện biến hoại. Ví dụ bây giờ các vị thấy cái này á là tồn tại có phải bằng nhân duyên không? Hả? Nói cái này thì các vị hơi trừu tượng. Bây giờ cái bông hồng này là một cái bông hồng thật thể hay là tồn tại bằng nhân duyên? Nếu tôi nói bông hồng là một đống rác, các vị có tin không? Hả? Hả? Tin. Sao tôi không thấy rác trong đó vậy? Hả? Bông hồng đẹp lắm mà. Các vị có lấy dám lấy rác các vị bôi vô mình đội đầu các vị không? Hả? Các vị có lấy dám lấy rác để bôi vô mình các vị hay là lấy rác đội lên đầu không? Không, đúng không? Nhưng mà các vị có dám cầm bông hồng dắt lên đầu không? Thích lắm đó chứ. Ai mà được cài bông hồng là đang hạnh phúc đó. Xin thưa với các vị, nhưng mà các vị không thấy rác, nhưng mà nó là tồn tại của rác đó. Cái bông hồng này nó được đẹp, nó được mọc lên là nó do cái gì? Phải các vị lấy phân bò rồi các vị dung phân vô đó không? Cầm một cục phân bò các vị có dám để lên đầu không? Nhưng mà nếu mà nó trở thành cái bông hồng, các vị để liền đúng không? Rồi các vị ăn tất cả mọi thứ, bầu bí canh rau, các vị dám ăn. Nhưng mà rác các vị đâu có dám ăn đúng không? Nhưng mà các vị được tồn tại bằng rác đó. Cho nên các vị phải thấy được rằng á, cái bông hồng này nó là một cái sự hợp thể của điều kiện nhân duyên đó các vị. Các vị có thấy mặt trời không? Các vị có thấy ánh sáng không? Các vị có thấy sương không? Các vị có thấy mồ hôi không? Các vị có thấy đất không? Trong bông hồng này các vị không thấy gì hết. Nhưng mà không có những điều kiện đó, bông hồng có được không? Các vị hôm nay có hiểu điều này tôi muốn nói không? Sự thật các vị có hiểu không? Nói đàng. Đôi khi tôi nói vậy các vị hơi trừu tượng quá đúng không? Nhưng mà xưa thật với các vị, để tôi muốn nói như thế này. Cái gì tồn tại theo điều kiện nhân duyên thì để cái đó nó thay đổi, vô thường và biến hoại. Đúng không? Tức là cái đó nó thay đổi, có thể là từ một đống rác thay đổi trở thành bông hồng thì tốt hay xấu? Rồi bắt đầu từ bông hồng này nó cũng có khả năng để thành rác lại vậy, đúng không? Bông hồng này nó sẽ 5-3 ngày nữa nó thành rác không? Thành rác chứ. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị là trong cái gì tồn tại theo điều kiện nhân duyên thì cái đó vô thường. Mà vô thường thì không thể là chân thường. Nhưng mà cái chân thường căn cứ từ trên cái vô thường để thiết lập, để xác định trong mọi thứ. Cho nên cái thường trong vô thường là cái chuyện đó trong Phật học mới nhìn thấy. Vì vậy trong con người cũng tồn tại chân như, và tất cả các sự vật hiện tượng nó cũng tồn tại chân như của nó. Như vậy thì bây giờ các vị nhìn bông hồng thì các vị chỉ biết bông hồng ngay đó thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn bằng góc độ phân tích, bằng cái tuệ giác của Phật dạy, bằng lời Đức Phật dạy, để chúng ta nhận định về từ cái bông hồng. Như vậy cái bông hồng thì chúng ta trân trọng, mà khi gác thì chúng ta xem thường đó. Nhưng mà các vị biết là tôi muốn nói là hồi nãy cái chân thường của mọi sự vật hiện tượng là một cá thể độc lập, là thường nhất, là bất biến, là không bị cái tháp tác động. Nó có thể tự tại và tự chủ, nó có thể làm chủ lại với tất cả mọi sự vật hiện tượng khác. Thì cái đó người ta gọi là chân thường. Và chân thường là một tính chất trong tứ đức Niết Bàn, là thường, lạc, ngã, tịnh. Mà các vị đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn, các vị đã thấy giải thích rất rõ. Như vậy, cái thường nó mang tính chất của một con người đắc đạo khi thành tựu tuệ giác, và cái đó nó tồn tại trong mỗi con người. Cái đó nếu chúng ta khám phá được, tu tập được, chúng ta cũng thể thành Phật. Các vị có khả năng thành Phật không? Có, mà các vị đâu dám tính. Các vị thấy sao mình còn tham, còn sân, còn si, còn hờn, còn giận quá trời. Mà nói các vị thành Phật các vị không dám. Muốn lắm mà không dám. Nhưng mà thật sự Đức Phật đã khẳng định điều đó. Chúng ta cứ tin lời Phật đi. Phật cũng từng là một chúng sinh cũng đầy dẫy tham sân si như các vị vậy đó. Phật ngày xưa cũng hờn, cũng giận, cũng buồn, cũng ghét như các vị vậy đó. Tức là khi chưa thành Phật, trong quá trình tu tập, nó cũng có những lúc tham sân si hờn giận là chuyện bình thường. Cho nên khi mà tất cả các vị học hiểu trong đạo Phật, lời của Phật dạy thâm thúy lắm. Cho nên cái tính chân thường này nó sẽ tồn tại trong cái giá trị của tất cả sự vật hiện tượng và bản thân của con người. Nếu ở đây trong duy thức học, cái bản chất của con người, cái tính thường của nó trong đạo Phật gọi là hiện lượng, tức là khả năng nhận thức bằng trực tiếp. Và tất cả những sự vật chân như này nó có trong con người và có trong tất cả sự vật. Nếu chúng ta bằng cái cách nhìn hiện lượng, chúng ta sẽ thấy được chân như của mọi sự vật, thì cái đó gọi là tánh cảnh. Và duy thức học gộp chung cái này gọi là tánh cảnh hiện lượng để nhìn nhận một chân như. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy ba vị thiền sư, là một là Quế Sâm, hai là Bảo Phát, ba là Trường Khánh, ba huynh đệ cùng tu hành. Trên đoạn đường đi hành cước, một hôm ba vị đồng nhìn thấy một đóa hoa gọi là hoa mẫu đơn. Không biết Việt Nam chúng ta có hoa mẫu đơn không? Hoa mẫu đơn thì nó cũng giống như hoa hồng, mà to hơn hoa hồng một chút xíu. Thì ở đây chúng ta thấy là tôi cũng chưa thấy được hoa mẫu đơn thiệt nữa. tôi chỉ thấy được trên truyền hình thôi. Thì á, khi ba vị đó cùng nhìn thấy hoa mẫu đơn thì vị đầu tiên đó là Ngài Bảo Pháp, Ngài mới nhìn thấy, Ngài nói là một đó hoa mẫu đơn đẹp. Ngay lúc đó Ngài Trường Thánh mới ngăn liền, nói là chớ để mắt lên hoa. Tức là vị này thấy hoa mẫu đơn, ví dụ thấy hoa hồng thì mình nói là hoa hồng đẹp, thì cái vị kia mới ngăn lại rằng chớ để mắt lên hoa. Tức là đừng để bị tác động bởi cái cảnh này tác động để chúng ta phân biệt đẹp xấu trên cái cảnh này. Nhưng mà ngày cuối cùng đó là Ngài Quế Sâm mới nói là đáng tiếc một đóa hoa. Đây là ba câu nói. Một người thì nói một đóa hoa đẹp, một vị khác thì nói là chớ để mắt lên hoa, một vị nữa lại nói rằng là đáng tiếc một đóa hoa. Như vậy thì ba cái yếu tố này nói ra để khẳng định điều gì? Cái vị nào đặc biệt nhất? Đó là vị đáng tiếc một đóa hoa. Đáng tiếc một đóa hoa là các vị không nhìn được cái chân như của tất cả các pháp, nhìn bằng cái tánh, cái hiện lượng của con người, bằng cái nhận thức trực giác mà đừng có một sự phân biệt so sánh nào ở trong đó cả, để nhìn thấy được cái hiện tượng sự vật của nó một cách chân thật của bản thân nó. Nó không xanh vàng đỏ trắng, nó là một sự vật hiển nhiên như vậy mà do chúng ta phân biệt mà thành. Vì vậy Ngài Quế Sâm là một người tu hành có một sự thể nhập vào thiền định sâu, cho nên Ngài mới thấy rằng người đầu tiên là bị hoa lôi cuốn, cho nên mới là nói một đóa hoa đẹp là bị cuốn bởi hình ảnh của một đóa hoa. Người thứ hai vì thấy người này bị lôi cuốn cho nên mới ngăn lại, là nói là đừng có nhìn, đáng đó, chớ để mắt lên qua. Nhưng mà Ngài Quế Sâm là người tu cao hơn, sự vật hiện tượng con mắt mình có quyền nhìn chứ, thấy là có quyền thấy chứ, đuôi mới không thấy, còn mắt là còn thấy. Mà thấy là thấy, nhưng mà thấy đừng có đem sở hữu của mình, đừng có lấy cái tập quán của mình, đừng lấy sở thích của mình rồi gán lên cái đó. Hoa này đẹp, hoa kia xấu, hoa này xanh, hoa kia vàng. Ngài nói cứ nhìn mà đừng để tâm. Nhìn thấy là thấy, nhìn bằng chân như. Như vậy cái đó là cái nhìn của nhà tu, cái nhìn của nhà tu và những người tu thiền cao thì như vậy. Thì tôi muốn nói đến đó, đó là một sự chân như của tất cả sự vật hiện tượng và con người. Cái này các vị hơi khó hiểu một chút, nhưng mà trong bài giảng phải đề cập đến cái này để các vị nhận thức ra được hai phần. Rồi thứ hai nữa, trong tính chất của, tôi muốn nói là thường và vô thường, nó là một cái đắc đổi với nhau. Sự vật được tồn tại, Phật tánh của chúng ta, nó được tồn tại trong con người chúng ta. Mà con người chúng ta là thường hay vô thường? Vô thường. Nhưng mà trong vô thường này nó có tồn tại cái chân thường trong đó không? Có không? Như vậy các vị là người đang mang Ngọc Minh Châu trong người, các vị là người đang mang Phật tánh trong người, các vị có một cái mà không vô thường đó các vị. Cho nên nó có một vị thiền sư, ông đau quá, ông bệnh, thì có một vị đệ tử đến thăm vị thầy, hỏi rằng là thầy đau bệnh mà có cái không đau bệnh không? Thì lúc đó vị thiền sư nói ui da, ui da. Các vị hiểu được cái gì không? Cái đau là cái bản thân, mà cái biết đau có bao giờ đau không? Hả? Như vậy cái biết đau là cái chân thường, cái chưa bao giờ bị đau. Cái đau là cái cảm giác, cái phân biệt, nhưng mà cái biết đau chưa bao giờ đau. Đó là các vị thấy được tính chất chân thường. Cho nên sự thường và chân thường và vô thường, nó là những cái tương đối thường trong vô thường. Cho nên á, Bà Thượng Nhất Hạnh, Ngài có làm một cái bài thơ: một đống rác bẩn, một bông hồng thơm, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Cái thường đó là nó thay đổi theo sự vật hiện tượng, tùy duyên thôi, nó tùy duyên thôi, còn bản chất của nó không thay đổi. Cho nên á, tôi đọc trong Kinh Lăng Nghiêm, tôi có nhớ một đoạn giữa Đức Phật và Vua Ba Tư Nặc. Một hôm Vua Ba Tư Nặc mới thưa hỏi với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong cái cuộc tiếp chuyện dài lắm, và trong đoạn đó Ba Tư Nặc mới thưa Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong một cái bản thân sanh diệt vô thường này, nó có những cái mà không, nó có những cái mà chân thường không? Thì lúc đó Đức Phật mới từ tốn trả lời: này Vua Ba Tư Nặc, căn chứng trên bản thân của người là sanh già bệnh chết bị chi phối theo thời gian, sanh diệt vô thường, đó là chuyện của bản thân. Này Vua Ba Tư Nặc, ngày trước khi người 3 tuổi, người được mẹ ngài dẫn đi đến qua một con sông Hằng. Và năm 13 tuổi, ngài cũng đã được mẹ dẫn một lần đi qua sông Hằng. Và năm nay 62 tuổi, Ngài cũng đã chính bản thân mình đi qua dòng sông Hằng. Nhưng mà Ngài thấy độ tuổi của Ngài đã được thay đổi theo thời gian. 3 tuổi, 13 tuổi và 62 tuổi khác nhau các vị? Khác nhau đúng không? Khác nhau về năm tháng, khác nhau về thời gian và khác nhau về con người nữa. Nhưng mà nếu không có những con người của 3 tuổi, có con người của 62 tuổi hôm nay không? Đúng không? Như vậy Đức Phật mới nói tiếp rằng: này vua Ba Tư Nạc, hôm nay ông, ngày xưa ông còn trẻ, tóc mượt mài ngày, da thẳng đẹp đẽ. Hôm nay ông 60 tuổi rồi, tóc ông đã bạc, da ông đã nhăn. Cái gì nó có, nó có, tức là nó có bình thường rồi nó chuyển sang bạc, rồi da ông từ thẳng thớm nó đến chuyển sang da nhăn. Cái đó nó căn cứ trên sinh diệt, nó vô thường. Nhưng mà cái biết của ông về nhăn, cái biết của ông về bạc, cái tánh thấy của ông kinh dòng sông Hằng. Ngày xưa 3 tuổi ông nhìn thấy dòng sông Hằng, có đúng không? 13 tuổi ông tiếp tục thấy dòng sông Hằng, và 62 tuổi ông tiếp tục thấy dòng sông Hằng nữa. Nhưng mà cái thấy đó của ông có thay đổi không? Thì ngay chỗ đó vua Ba Tư Nạc nhận ra liền. Vua Ba Tước Đạt Phật nói là mỗi sự vật hiện tượng có thay đổi mà tính thấy của ông không thay đổi. Cái đó nó nằm trong chân thường của ông. Và chính cái vì vậy cho nên khi sự tu tập của chúng ta là làm sao nhận thức được tất cả các cảnh mà không bị tất cả các cảnh chi phối, điều đó là điều trong vấn đề tu tập. Nhưng mà trên vấn đề bình thường của chúng ta muốn vận dụng cái ý nghĩa vô thường trong vấn đề tu tập phải nhận định như thế nào? Nếu nói như hồi nãy giờ chúng ta đã phân tích từ chân thường, thể nhập chân như vân vân, các vị không bao giờ thực hiện được điều này, có đúng không? Nhưng mà ở góc độ tương đối, các vị nhận chân được lời Phật dạy mang tính chất vô thường để các vị ứng dụng trong đời sống tu tập là điều các vị có thể nhận thức được. Bây giờ tôi đưa đến các vị, tôi phân tích rồi, bây giờ đưa đến các vị trong vấn đề nhận thức về vô thường. Bây giờ tôi thưa hỏi với tất cả các vị, hồi nãy giờ tôi đã phân tích rồi, bây giờ tôi có thể kết luận được rằng không có vô thường, không có sự sống, đúng không? Các vị nào dám nói điều này không? Không có vô thường, không có sự sống, phải không? Hả? Ai dám đúng đưa tay lên coi. Nếu không có vô thường thì chúng ta là một tượng xi măng, chúng ta là một tượng gỗ, chúng ta là một cái thể vật chết, đúng không? Nếu không có vô thường thì các đứa bé hài nhi sanh ra mà lăn lăn lóc lóc đó, suốt đời nó có thể thành những con người như các vị không? Như vậy là suốt đời nó phải lăn lăn lóc lóc như vậy hoài, đúng không? Cho nên nó có một cái ông cha và một cái đứa con gái. Một ngày đó ông cha ông soi gương, ông buồn, ông thấy ông già, da nhăn, tóc bạc và mỏi mệt quá. Ông mới nói: con ơi, vô thường đã làm cho cha già đi và mỏi mệt rất nhiều. Nhưng mà ngược lại đứa con gái nó nói: thưa cha, điều này không có nghĩa là buồn đâu cha. Nếu không có vô thường, hôm nay con gái cha không tóc mượt mài ngày, không đẹp đẽ và không có trưởng thành như thế này đâu cha, đúng không? Như vậy ông già nhìn vô thường với một cái cách nhìn bi quan, nhưng mà đứa con gái nó nhìn vô thường một cách tích cực. Cho nên ngày xưa tôi có làm bài thơ, tôi có nói là vô thường đến trẻ, trẻ mừng vui, tóc mượt má hồng đón tuổi thơ. Khi già nhìn thấy vô thường khổ, có còn lại chi tóc mượt mà. Tôi có đặt một đoạn như đó. Tức là đó là một cái sự nhận thức về vô thường. Như vậy thì bây giờ tôi phân tích ra rồi, các vị sẽ thấy là không có vô thường thì không có sự sống, không có sự tồn tại, không có sự thăng hoa. Tất cả mọi, nếu không có vô thường, đây là một thế giới chết, một thế giới không có gì cả và không còn gì để bàn. Là một thế giới chết là không còn gì để bàn. Là một cái ý niệm thứ nhất trong vấn đề nhận thức. Thứ hai nữa, các vị nhớ kỹ rằng chết có phải là vô thường không? Đây là điều tôi đặt vấn đề hồi nãy rồi, bây giờ tôi hỏi là chết có phải là vô thường không? Chết là vô thường. Nhưng mà ở đây á, tại sao con người chúng ta sợ chết? Đây là các vị phải thấy. Sở dĩ mọi người chúng ta sợ chết là vì chúng ta không biết rằng sau khi chết mình là cái gì. Đây là điều quan trọng. Và đôi khi các vị thấy trong cuộc đời mình dường như chưa có tu tập nhiều, chưa có tạo nhiều công đức, và mình thấy mình còn là một phàm phu quá ư tội lỗi. Cho nên khi nói đến cái chết á, mình lo lắng lắm, mình lo lắng lắm. Mình lo lắng bởi vì mình hoang mang cho cái tiến trình tái sinh của một con người mình. Bởi vì mình có một cái chưa nhận định rõ, nhưng mà mình cứ mường tượng đâu đó sau cái chết của mình có một sự sống nào đó. Mà cái bản chất của con người chúng ta là sợ khổ hay là sợ vui? Hả? Nói sợ khổ thì bình thường, mà ai nói sợ vui là có vấn đề. Đúng không? Như vậy vì bản chất của con người mình sợ khổ, vì vậy mình hoang mang cho cái tương lai của mình, dĩ nhiên là mình sợ chết. Nhưng mà tất cả các vị biết rằng chết chỉ là một giai đoạn thời gian thôi, chưa phải là vĩnh viễn. Tôi đã từng nói rồi, trong cái chuỗi thời gian tiến trình của con người là một sự tái sinh vô tận. Nếu chưa thành Phật, chưa vãng sinh, chưa đắc đạo, chúng ta tiếp tục luân hồi với cuộc đời này. Năm 70 tuổi chỉ là một cái điểm sinh mạng vô cùng nhỏ trên một cái chuỗi dòng thời gian bất tận mà thôi. Chúng ta chết đi sống lại của một kiếp người chỉ là một hạt cát trong một cái bãi sa mạc mà thôi. Đây là điều các vị phải nhận thức. Sự chết này Đức Phật cũng đã từng sánh ví mà. Ngài A Nan đã từng thưa hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã sanh đi tử lại trong cuộc đời này, trên thế giới này, cái quả địa cầu này bao nhiêu lần rồi? Thì Đức Phật lúc đó trả lời như thế nào? Này A Nan, ông hãy cầm cái dùi này, ông đi khắp quả địa cầu này, ông cắm bất cứ nơi nào, rồi sao? Ông cũng đụng thân ta cả. Như vậy Đức Phật đã bỏ thân lại trên cuộc đời này bao nhiêu lần? Và Đức Phật đã thành đạo trước chúng ta hơn 25 thế kỷ trước, và chúng ta trong 25 thế kỷ đó chúng ta cũng đã bỏ bao nhiêu thân lại trên cuộc đời này rồi? Ít lắm cũng là 250 thân, đúng không? Đó là nói chúng ta sống 100 tuổi đó. Còn nếu mà chúng ta lỡ 9-10 tuổi, chúng ta lỡ tử nạn rồi, hoặc chết non rồi, hoặc là chết một cách bất đắc kỳ tử gì, thì chúng ta kéo dài hơn nữa, có thể 300 sinh mạng hay là 400 sinh mạng không chừng. Đó. Hoặc đôi khi chúng ta làm một cái kiếp xuất sinh nào đó, sống có 5-3 tháng chết rồi không chừng. Đó. Thành ra ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng, nếu các vị sợ sinh tử thì các vị chỉ có một trong hai điều: tu để đắc đạo là không còn sinh tử nữa. Còn nếu chúng ta là một con người, chúng ta muốn rằng tái sinh lại chúng ta được một con người như thế này, chúng ta có một cuộc đời như thế này, chúng ta cũng khổ cũng vui, nhưng mà khổ vui này có thể chịu đựng được, có thể đắp đổi được, nó là quy luật của cuộc đời, thì các vị cần phải tu tập. Các vị tu tập, các vị sẽ tiếp tục tái sinh, dòng sinh mạng các vị không mất đâu. Bởi vì tôi nói với các vị rằng chân tâm Phật tánh này không bao giờ thay đổi theo thời gian và không gian. Các vị mang hình thức của một xuất sinh thì Phật tánh cũng tồn tại trong một loài xuất sinh đó. Các vị mang hình thức của một con người, Phật tánh cũng tồn tại theo con người đó. Các vị là một chúng sinh cõi trời thì Phật tánh cũng tồn tại theo các vị trong cái cõi trời đó. Nhưng mà nó mang tính cách vô thường đó các vị. Vì vậy chết là một điều mà xảy ra với bất cứ một con người. Nhưng mà các vị có tu thì các vị không nên sợ. Các vị già rồi phải chết. Và cái quan niệm như thế này: chết để thay đổi một cái mới. Và các vị phải tích cực ở chỗ là cái mới này phải được tốt đẹp hơn cái cũ. Bởi vì cái thay đổi mới chưa hẳn là tốt. Cái đổi mới á, chưa tốt, chắc tốt nha các vị. Ví dụ căn nhà tường các vị cất lên cũ nó sập, rồi bây giờ các vị không có tiền, các vị cất lên một cái ngôi nhà mới, nhưng mà cất nhà ngôi nhà đất hay là cất ngôi nhà gom, nó có tốt hơn cái cũ không? Dĩ nhiên nó không tốt hơn, nhưng mà nó là cái mới không? Bây giờ ví dụ chúng ta có tiền, chúng ta mua chiếc áo lụa quá đẹp, chúng ta mặc, nhưng mà áo lụa cũ rách rồi phải bỏ chứ, đúng không? Nhưng mà tới ngay lúc mà rách cũ đó chút, chúng ta không có tiền, chúng ta đủ mua một cái chiếc áo bình thường thôi, chiếc áo là giống như vải xe lửa vậy thôi. Đó. Như vậy á, có phải là chiếc áo đó được thay mới không? Mới, nhưng mà có tốt hơn cái áo cũ mình không? Không. Như vậy thì bây giờ thay mới không có nghĩa là tốt hơn cái cũ. Thay mới có khi tốt hơn mà có khi xấu hơn. Ví dụ chúng ta hồi xưa chúng ta làm ăn không được, chúng ta cắt một cái ngôi nhà tranh đơn sơ, sau này nhờ điều kiện tốt, phước báo duyên lành đầy đủ, chúng ta mần ăn khấm khá, chúng ta cất được một lên cái ngôi nhà lầu. Như vậy ngôi nhà lầu là ngôi nhà mới hay cũ? Nhưng mà tốt hơn ngôi nhà cũ không? Tốt hơn. Như vậy ở đây tôi muốn nói các vị gì? Thay mới đổi cũ có khi tốt hơn mà có khi xấu hơn. Cho nên tôi muốn nói cái gì? Các vị chết là một sự thay đổi tiếp tục. Và các vị thiền sư tu tập là sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ, sanh tử như thay đổi một chiếc áo. Đối với các ngài không là gì quan trọng. Nhưng mà tất cả các vị quan trọng vô cùng. Nếu các vị may mắn, các vị sẽ thay một chiếc áo mới. Mà áo mới này có giá trị đẹp hơn 100.000 lần. Nhưng mà các vị không có điều kiện tốt, duyên lành không đủ, các vị thay một chiếc áo mới. Nhưng chiếc áo mới này nó cũ hơn, nó tệ hơn, nó thấp giá trị hơn. Có đúng vậy không? Như vậy thì ở đây tôi muốn nói điều gì? Các vị là một con người hôm nay, các vị hoàn hảo về lục căn, các vị có tai, mắt, mũi, lưỡi đầy đủ, và quan trọng nhất, các vị có một bộ óc hoàn hảo. Tức là các vị còn phân biệt được đây là Phật, đây là chuông, đây là người, đây là cái gì đó. Các vị còn biết đây là cơm, các vị biết kia là cái gì, cái này cái khác. Nhưng mà nếu các vị không biết phân biệt những cái đó, nguy hiểm à. Lúc đó các vị không mặc đồ, các vị cũng không biết nữa. Lúc đó nó trở thành đặc biệt rồi. Như vậy á, tôi muốn nói các vị là có quan trọng nhất, dù chúng ta có thiếu khuyết cái gì đi, nhưng mà đừng bao giờ tật nguyền về trí não. Nếu chúng ta tật nguyền về trí não, chúng ta không có cơ hội để hiểu biết, để tiến thân, để nhận thức được mọi thứ khác, thì chúng ta khó mà thay đổi được kiếp đời của mình lắm các vị. Chúng ta lúc đó chỉ là một cái cục thịt, biết ăn, biết nói, biết vận chuyển theo quán tính, nguy hiểm vô cùng, tội lỗi, đau thương lắm. Cho nên ở đây, khi các vị được ngồi trong một giảng đường, các vị nghe được lời giảng dạy về Phật Pháp, các vị còn hiểu, còn phân biết được, như vậy các vị còn có thể thay đổi được số phận của các vị. Được không? Nếu hôm nay các vị nhận thức đầy đủ, các vị có thể thay đổi được cuộc đời của các vị trong hôm nay và ngày mai không? Chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra được với các vị chứ. Như vậy thì bây giờ, chết là một sự vô thường. Nhưng vô thường nó là một sự sanh tử tiếp tục trong cuộc đời của các vị. Mà ta nói là chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh. Như vậy sự sanh tử này, nếu các vị có tu, các vị có sợ không? Tôi nghĩ là bây giờ các vị, những người mà 70-80 tuổi đi cần phải dắt, rồi chống gậy, rồi ăn cũng không ngon lành gì, ngủ cũng không ngon lành gì, khớp thì nhức thì đau mệt mỏi quá. Nhưng mà nếu được cho mình được một cái bản thân mới, hoàn toàn là mới và tốt đẹp hơn, trở thành một con người tráng kiện, chúng ta thích không? Thích ha? Thích, nhưng mà đâu dám chết liền, bởi vì không biết mình có được cái thân đó không. Chứ bây giờ mà có một cái đấng quyền năng nào lại nói đây nè, thôi bà cái xác thân này già mệt mỏi lắm rồi, nó thì thôi bà bỏ cho rồi đi, nó rồi tôi sẽ cho bà một thân mới, bà chết là bà nhập qua cái thân này liền đó hen, là tráng kiện khỏe vậy, chết liền à. Chết liền à. Còn bây giờ mà chết rồi không biết mai này mình ra cái giống gì, mình không có dám tin. Thành ra chính chỗ đó mình sợ. Vì chỗ đó nó có một cái chuyện, có một cái chuyện mà trong mà chuyện ngụ ngôn của La Fontaine hay gì đó, của nhà một cái nhà văn của Pháp. Có một ông tiều phu muốn đi đóng củi các vị. Ông già rồi mà ông cuộc sống vất vả, ông đi đóng củi. Mà ông già rồi ông đốn không có được nhiêu chứ. Mà mỗi lần đốn cả ngày thì chẳng được nhiêu củi, mà giác về mệt mỏi quá. Cái lúc đó ông buồn quá, ông mới nói là ông xin kêu được tử thần đến. Ông nói tôi chán bản thân này quá rồi, tôi muốn kêu tử thần đến để là cho rước tôi đi cho rồi. Chứ bây giờ á, tôi không còn thích sống nữa, tôi mệt mỏi quá. Nhưng mà khi vừa khấn nguyện xong, tử thần xuất hiện. Cái tử thần nói ông có yêu cầu gì? Thì lúc đó ông giảm nói tôi nhờ ngài giác giùm tôi bó củi. Ông đang ước muốn chết á, nhưng mà khi tử thần xuất hiện không dám chết. Sợ liền. Cho nên các vị nhớ, người nào mà hay nói là chết đại cho rồi để bực mình quá, người đó nhát nhất đời đó. Người đó nhát nhất đời đó. Ai mà chồng con hay là những người thân chết nhào vô đòi chết theo, chết chết vân vân vân vân. Nhưng mà tất cả những người đó nhào như vậy đó, mà các vị can thì nhào hoài, các vị không can không dám vô đâu á. Các vị nhớ là như vậy đó. Cho nên có những người âm thầm nhưng mà người ta dám liều mà lĩnh. Tôi mới đọc tờ báo vừa rồi nè, một cái cầu thủ bóng đá gì của đội Lâm Đồng đó, cầu thủ này bị khe đụng chết á, cái người yêu thấy là thương tiếc quá nhưng mà không nói gì, chỉ xin với gia đình là được, là đi theo để đưa đám tang thôi. Nhưng mà sau khi đưa rồi về nhà rồi mệt mỏi quá mấy ngày rồi, cái gia đình thấy rằng mặc dầu không phải là con dâu chưa cưới nhưng mà cũng thấy là thương, mới kêu vô phòng của cái anh cầu thủ mới chết nghỉ. Cô này tên Mỹ Linh hay gì đó mà. Thì cô này vô trong phòng nằm rồi, cái đóng cửa lại, là vô đó lấy cái dây gì của anh tập thể dục hàng ngày đó thắt cổ chết ở trong chỗ. Đâu hay. Nó rồi có thấy cả tiếng đồng hồ mà sao không thấy ra. Cái gia đình mới mở cửa vô thì thấy cô đã chết rồi. Như vậy thì cô này không có nói là em chết theo anh hay gì gì, không nói gì hết. hay là không có nói với gia đình mọi người là tôi chết mất quá, anh đi là một nửa hồn tôi mất rồi, một nửa kia tôi chết theo anh luôn. Cô này đâu có nói gì đâu, nhưng mà cô này dám phát hiện tự giận. Các người thấy ở đây tôi không phải là tá thán cái này, hay là tôi không phải chế chuyện này. Cái này tôi chỉ đưa ra một dữ kiện để mình nhận thức được rằng trong cái nhận thức về vô thường đó, vậy đó. Như vậy thì bây giờ hôm nay các vị biết được vô thường là một chết, cũng là một vô thường, cũng là một mảng trong vô thường, chứ không phải là tất cả. Thì các vị phải chuẩn bị với cái thái độ của mình như thế nào, phải tạo cho mình nhiều công đức lành, có đúng không? Các vị có muốn chết đi rồi, có thể các vị không thành Phật, không chưa đủ sức để giảng sanh, các vị muốn mình một thành một thân người tương lai không? Như vậy thì các vị cần phải thọ trì năm giới và giữ gìn tu tập theo lời Phật dạy không? Đó là các vị phải nhớ. Và cuộc đời các vị tôi nghĩ ở những độ tuổi như thế này, các vị cần tu rồi. Các vị nếm trải đủ thứ mọi mùi cay đắng khổ cực, mọi dinh nhục thành bại trong cuộc đời. Hôm nay cái độ tuổi của các vị đủ để dừng chân lại để tu tập rồi. Tuổi trẻ nó đôi khi nó nóng bỏng, nó bồng bột, nó chưa đủ sức để nhận thức, thì có thể nó quờ quạng ở một góc độ nào đó. Nhưng ở độ tuổi các vị mà còn đam mê ăn, đam mê ngủ, đam mê một cái gì đó mà chúng ta không kiềm chế được, thì chúng ta hơi dở. Hơi dở. Bây giờ các vị đã đủ thời giờ và đủ khả năng để tạo cho mình một cái hoàn cảnh để tái sinh tốt đẹp, nếu các vị chưa đủ điều kiện để giải thoát, các vị nên làm á. Các vị có hứa với tôi không? Nghe hay quá mà hứa không dám hứa. À, cũng cố gắng. Như vậy cũng vẫn còn tiếc tiếc cái gì đó. Rồi thôi, bây giờ chúng ta dừng lại cái mạng của chết đó. Bây giờ vô thường trong tất cả các sự vật hiện tượng. Chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta vì không nhận chân được vô thường, cho nên chúng ta làm đau khổ với nhau rất nhiều nha các mình. Có những cái mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời nè, cái mất, cái còn, cái thành, cái bại, vân vân, chúng ta đã làm đắng cay vô cùng. Đôi khi trong gia đình của chúng ta nó xảy ra một cái sự việc gì đó, ví dụ con chúng ta nó làm bể một cái chén. Cái chén này là của ông nội nhiều đời để lại. Vì lỡ nó làm gì nó bể, chúng ta đánh nó, chúng ta tổn thương nó, chúng ta mắng chửi nó, và chúng ta tiếc rẻ rất nhiều. Nhưng mà các vị có nghĩ là cái chén mình sẽ được lành lại không? Hả? Không bao giờ, đúng không? Nhưng tại sao cái chén đã không lành rồi mình làm không lành một con người nữa? Có phải không? Chúng ta thường thường chúng ta có cách dở đó. Đã lỡ cái này rồi mà chúng ta lại làm tạo thêm một cái sự đau khổ khác nữa. Cho nên nó sẽ sự hư hoại hay là bất cứ cái gì lỡ đổ lỡ bể, rồi chúng ta đồ đạc lỡ mất, công ăn việc làm lỡ thành lỡ bại, đó là chuyện bình thường. Nó đã lỡ xảy ra rồi mà chúng ta lại làm đau thương một con người còn lại nữa, như vậy là chúng ta chẳng những tệ một lần mà tệ hai lần. Tệ hai lần. Vì vậy cho nên các vị phải thấy được rằng trong cuộc đời này chúng ta bảo vệ mọi cái đồ đạc trong gia đình chúng ta là điều của con người mình bảo vệ. Nhưng mà nó lỡ bể, nó lỡ nó hư, nó lỡ mất, nó lỡ tổn thương, nó lỡ một cái gì đó, thì chúng ta hãy bình thường. Bình thường. Cái nào sắm lại được thì cứ sắm, cái nào sửa được thì cứ sửa. Bởi vì tính chất của tất cả mọi pháp nó là vô thường, nó là vốn là bể mà, đâu có gì đâu. Nãy cái máy tôi gớt cái bóp, đúng ra là bình thường đau lắm chứ, nhưng bữa nay giảng vô thường thành ra không đau. Xin thưa chí thật với các vị, đó là nói thật. Nếu cái điều gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình, đó là chuyện bình thường. Và mình hãy tìm cách mình khắc phục lại theo khả năng mình. Được thì tốt, không được cũng đừng bao giờ đau khổ. Và nhất là chúng ta hay lỡ rồi, chúng ta hay tổn thương cho những người còn lại. Tôi có đọc trong một cái quyển sách mới đây, có một cái chuyện là của ở Hoa Kỳ. Cái ông bố này ông mua được một chiếc xe đời mới, rất là đẹp, ông để trong nhà ga. Tức là để nhà để xe đó. Thì ông có một đứa con 3 tuổi. Thì thằng con này nó chơi nghịch một cái điều là nó cầm một cái búa nhỏ vậy nè các vị. Buổi sáng nó ra, nó gõ mốt từng lỗ chơi vậy đó. Mà nó gõ mốt một lỗ cái nó thích, nó gõ tiếp. Nó khoái, gõ vô mà mốt nó khoái. Tức là nó đang chơi vậy. Thì sáng nào ông già cũng hay đi ra để ông thích chiếc xe, ông mới thương mà. Thì ông sao mà ông đi ra chiếc này ông sống nghe những tiếng gõ như vậy. Thì ông quay ra ông thấy những cái chiếc xe của ông bị mốt từng lỗ vậy đó. Thì ông đá đứa con ông một cái là văng ra ngoài kia. Vừa đá xong chưa hả giận nữa, ông cầm cái cây búa của nó đó, ông giằng lên đôi tay của nó. nát hết 10 ngón tay như vậy. Tức là trong cơn tức giận quá, thì vừa dần xong ông giống như ông tỉnh ngộ lại vậy đó, thì ông mới nhào lại ôm đứa con của mình đi bệnh viện. Thì cái nhào đến bệnh viện rồi để chăm sóc một đứa con, nhưng mà khi ông dần quá mà tay nó non quá, cho nên xương này nó bị dập nát, không thể cách nào khác là bằng cách cắt 10 ngón tay bỏ đi. Thì sau khi mà giải phẫu cắt 10 ngón tay xong rồi, đứa con 3 tuổi thôi nó tỉnh lại. Thì nó nhìn nó đang bị băng bó như thế này, nhưng mà nó cũng vẫn nói một lời là con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba, nhưng mà ba ơi, bao giờ 10 ngón tay của con mọc lại? Nói có một cái ý trẻ thơ như vậy. Tức là nó nghĩ rằng hôm nay nó bị cắt nhưng mà nó sẽ mọc lại á. Nó không hiểu rằng nó sẽ mất vĩnh viễn trong cuộc đời này. Tức là vĩnh viễn trong cuộc đời này nó sẽ là người không có một ngón tay nào, mà nó không bao giờ biết. Nó nghĩ là một ngày nào nó mọc lại cũng như cua á. Nếu mà cua gãy càng mọc lại không các vị? Mọc lại. Cua gãy càng thằng lằn đứt đuôi mọc lại không? Mọc lại. Nhưng mà tay mình lỡ chặt mọc không? May mắn là chúng ta không phải là cua, chúng ta không phải thằng lằn, cho nên chúng ta không có cơ hội để mọc lại cái gì hết. Chỉ có một cái điều là tóc này cạo nó sẽ mọc lại. Lông hao tóc mình sẽ mọc lại, đúng không? Thành ra khi mà tôi đọc tới cái đó, tôi thấy vô cùng đau thương. Cái chiếc xe này dứt phát rằng chúng ta có khả năng làm lại được mà. Chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, chúng ta đã lỡ hư một chiếc xe rồi, là mình đã thấy mình mất một miếng rồi, thì tại sao mình để mất luôn một cái đứa con như vậy? Đúng không? Đã mất cái này rồi, bây giờ các vị suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ chiếc xe mình đã vậy làm đã mất rồi đúng không? Đã bị tổn thất rồi. Nhưng mà bây giờ cái đứa con mình tiếp tục nó bị mất nữa, có phải là mình mất cả hai không? Phải không? Như vậy thay vì đứa con mình lỡ như vậy, mình sẽ gầy nó, mình chỉ nó: con ơi đừng có chơi ngu như vậy, như vậy như vậy. Mình phân tích cho nó rồi mình sửa chiếc xe lại, thì có thể chiếc xe này mình có cơ hội làm lại và đứa con của mình trọn vẹn chứ, đúng không? Nhưng mà chúng ta là hay như vậy đó các vị. Khi mà chúng ta tiếc cho một cái sự vật, cây kiển nào của chúng ta, hay là những cái món đồ chúng ta yêu quý, thì ai đụng vào người thân, dầu đó là người thân, chúng ta sẽ đôi khi chúng ta không nhường tay đâu. Nhưng mà sau đó rồi chúng ta hối hận. Sau đó rồi chúng ta hối hận. Vì vậy ở đây tôi mới nói với các vị một điều là, chúng ta lỡ làm một điều gì đó mà chúng ta là chuẩn bị sát phạt một ai, chúng ta lỡ mở lời một ai, chúng ta hãy ý niệm được rằng vô thường. Chúng ta lỡ tính đánh nó cái vô thường nghe, vô thường, vô thường, vô thường, gắn chân mình cũng vô thường lại, cái rồi chúng ta rút cái tay lại. Thay vì bây giờ ví dụ như ông già đó chuẩn bị đá nhỏ, mà dở chân điểm đá cái ông già, nếu mà có tu học ông già là vô thường nghe, vô thường nghe, rồi cái chân dịu dịu dịu từ từ để xuống, đúng không? Chúng ta nhớ mới đầu chúng ta nói thì chưa có ấn tượng đâu, nhưng mà chúng ta thực tập đi. Rồi có những điều người ta mắng, người ta chửi, tất cả những cái đó chúng ta hãy xem như thoảng qua gió. Mà chúng ta nhận thức được qua vô thường rồi thì tất cả mọi thứ nó yên ổn. Cho nên cái gì cũng vậy, cái một ngôi nhà mới chúng ta rất thích, nhưng mà cũ cái chúng ta buồn. Đó là quy luật mà, buồn cái gì? Chúng ta còn trẻ chúng ta vui, cái tới chừng chúng ta già chúng ta buồn. Sao mà kỳ vậy? Nhưng không có một thời trẻ làm sao có già này, và không có già làm sao có trẻ tiếp tục. Đó là nguyên tắc vậy đó. Thành ra các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời mà hiểu được một chút cái mình tự tại lên. Chứ giống như là Edison vậy đó. Ông bị cháy, tất cả các căn nhà của ông là khoảng 2,5 tỷ đô la. Nhưng mà khi cháy xong rồi, tất cả mọi người than khóc, nhưng mà ông nhìn, ông nói là ông kêu bà vợ ra, ông chỉ cái đám cháy một cách bình thản. Thì bà vợ xỉu lên xỉu xuống vậy đó. Ông nói này, hãy dám nhìn đi, trong đời khó kiếm được lần thứ hai như vậy. Các vị thấy không? Nó đã cháy là cái nguyên tắc phải cháy, phải chịu rồi, không cũng chịu được. Ông nói đi, ông nói cái đám cháy này khó kiếm được lần thứ hai. Hãy nhìn trong đời đi, đôi khi trong đời chỉ nhìn được một lần thôi, dám mà nhìn cho kỹ, đúng không? Như vậy á, ông này có tu hay không tôi không cần biết, nhưng mà trước mắt là ông đã như vậy là quá siêu rồi. Hay không các vị? Đôi khi chúng ta tu còn chưa bằng ông đó, phải không? Đó, mới mốt các vị về. Nhưng mà tôi nói một điều là bất đắc dĩ thôi nha, chứ chúng ta đừng thử nhau bằng cách đó nha. Nó nói trước à, cái này là bất đắc dĩ, cái quy luật của tự nhiên, cái vấn đề gì nó xảy ra thì chúng ta chịu bằng một cái cách là cố để mà cầu an lại chính mình, để mình làm cho mình có phục hồi lại, chứ đừng có cố mà đốt nhà người ta để rồi kiếm người ta dòm như vậy, không nên, đúng không? hay là nói bây giờ ông đang tu vô thường phải không, tôi đem tivi tủ lạnh ông tôi ra tôi đập hết, cái đó không nên chơi như vậy, đau khổ thương người ta lắm. Chúng ta không như vậy, mà tôi nói là bất đắc dĩ nó đã lỡ rồi thì phải quán chiếu vô thường để bình thản, để phục hồi, để cái này để trôi qua, để giữ gìn lại tất cả những gì còn lại giữ thì cố mà giữ. Chứ bây giờ lỡ mất cái này mất luôn con người, lỡ hư cái này hư luôn con người, không nên như vậy. Đó là một cái ý niệm tôi muốn nói về quán chiếu vô thường để trong cuộc sống á. Thứ hai nữa, buồn vui, thương ghét chúng sinh Phật hay là tất cả mọi thứ hơn nữa, cái đó vô thường không? Thương ghét có vô thường không? Vô thường nãy tôi nói rồi, thành ra giờ nói lại. Xin thưa với các vị, thương ghét là vô thường. Hôm nay thương ngày mai ghét, đó là chuyện bình thường. Và chúng ta làm sao cố gắng để khắc phục cái quan điểm này của trong lòng mình. Vì cái tính ai vô thường sanh diệt, nhiều chừng nào người đó sẽ khổ đau nhiều chừng đấy. Bởi vì người này luôn luôn lúc nào cũng chạy theo cái thương cái ghét, cái phiền cái nào cái này của mình. Cái đó là không nên trong vấn đề tu tập. Cho nên á, có những người cái tánh rất là nhạy cảm, thương rồi rất mau thương mà ghét rất mau ghét. Và vì vậy cho nên cái con người này sẽ khổ đau hơn người khác, ở chỗ là khổ cũng khổ chưa từng có. Và vì vậy cho nên cái khổ cái vui nó đắp đổi vô thường hoài. Cho nên chúng ta phải tập mình ở một cái góc độ là thương người ghét người. Và cái người bị thương bị ghét á cũng phải tập nữa. Khi người ta ghét mình đừng có sợ. Hôm nay mình lấy nó cái bánh nó ghét mình, nhưng mà mai mình mua lại nó ba cái bánh là thương mình gấp ba lần. Cái đó là chắc chắn thôi. Tôi có mới cái giảng cái đề tài ở Ấn Quang vừa rồi, tôi hồi nãy tôi có đem về cho các vị, hồi tôi tặng các vị ở đây vài đĩa thôi chứ không phải mỗi người một đĩa. Tặng vài đĩa rồi chia nhau. Là tôi giảng hai chữ à, thương ghét. Tôi giảng hai chữ thương ghét vậy thôi. Thì thành ra tôi mới khẳng định thương ghét là sự vô thường. Ví dụ mà tôi nhớ là tôi đọc trong cái quyển về ba giai tú sức, giống như một chuyện hài vậy đó. Ông đi đến một cái chùa đó, ông ta nghe nó đồn ông thầy này cũng khó lắm, cái gì của ông cũng giữ, ông cất kỹ lắm. Thì ba giai mới đến đó, đói quá mới xin chuối xin xôi ăn, ông thầy cũng không cho. Cái mới đi ra trước chùa, ngay cái vách tường đó, ông mới viết là bước đến thiền môn có một thầy chốn chui chốn nhủi đến tu đây, bao nhiêu quả chuối gì đó riêng thầy hưởng, thật chó già lam mới thế này. Ông ta bực bội, ông ta giết lên, ông ta chửi vậy đó. Thì có những người chạy ra thấy vậy mới vô mép với ông thầy á, sư cụ, nói trời ơi bà già ra viết bài thơ bôi nhọ thầy quá ơi luôn ở đằng trước kìa. Thì thầy mới nói là kêu vô, cái mời bà già vô, cái đem chè sôi rồi ra đãi nó ăn. Ăn tự ăn xong nó no nê, nó ra nó tự sửa lại, nó bước đến già lam thấy một thầy thoát dòng trần tục đến tu đây, bao nhiêu hương quả thầy chia hết, thật chốn già lam mới thế này. Vô thường không các vị? Mới đó ghét bực mọi mắng chửi người ta như vậy, cái tới giờ cái thường là cái giết khác. Cho nên á, người ta nói gì một câu mà đời người ta hay nói gì, cái gì cái lưỡi nè, đó cái lưỡi ông thương nhiều điều lắc léo, hôm nay được dung bồi nhiều quá, cái nói em yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà nó lỡ một thời gian nào lỡ suy sụp rồi này kia kia nọ rồi, cái là lúc đó làm sao thay đổi đi. Cho nên á, có những cái người danh nhau người ta nói rằng á, khi nghèo khó đến với gia đình thì tình yêu cũng đội nón ra đi, đó là đúng đó. Như vậy nó vô thường về tình cảm, nó cũng vậy. Giống như tôi kể một cái chuyện, tôi nhớ ngày xưa có hai người này, trước khi anh này anh đi lính, anh có quen một cái cô gái, và hai người này thề non hẹn biển với nhau là sẽ sau này sẽ cưới nhau. Nhưng mà anh này đến tuổi đi lính, và cô này nói là em sẵn sàng ở nhà chờ đợi anh. Thì khi anh này đi lính này chẳng may anh này cục hết cái chân, thì khi cục chân thì sao, phải mang giò giả. Thì khi mà về tới quê hương rồi mừng quá, nhớ người yêu quá, mới đi tìm người yêu của mình. Thì khi đến đó anh chàng mới gặp người yêu, và anh chàng mới hỏi rằng, nói này em yêu ơi, còn yêu anh nữa không? Thì cô gái trả lời một câu rất là thấm đượm tình cảm, đó là vâng, em rất yêu anh, em yêu anh bằng lòng chân thật. Cái tự nhiên anh này quầy quả ra đi. Đố các vị điều gì? Tức là hôm nay anh mang giò giả rồi.

Và khi đó nó đánh nhà này thương ghét Phật, Bồ Tát và chúng sinh. Và con người chúng ta là một phàm phu, chúng ta có cơ hội thành Phật không? Có cơ hội thành Phật. Nếu không có vô thường các vị thành Phật được không? Nếu không có vô thường các vị không thành Phật. Và nếu không có vô thường thì Đức Phật cũng không thành Phật. À, như vậy vì có vô thường cho nên là giàu nghèo vô thường không? Vô thường. Cho nên ta mới nói là ai mà giàu gì? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Giàu nghèo tất cả vô thường. Cho nên chúng ta biết được tính chất vô thường của mọi thứ, chúng ta phải lập ở một cái độ là tạo cho điều kiện phát triển tốt. Khi mình có điều kiện, mình đừng khi người. Nhưng mà mình rỡ lơ và bất hạnh, mình cũng đừng vội buồn chán. Bởi vì mình có thể thay đổi được số phận của mình mà. Tôi có giảng một cái đề tài gọi là gì đó, vượt qua số phận đó. Mình có khả năng để vượt qua những cái thử thách gian khổ cuộc đời để mình làm thành công cho bản thân của mình. Đẹp xấu vô thường không? Vô thường. Cho nên tôi nói với tất cả các vị, những vế từ đẹp, xấu, giàu, nghèo, thương, ghét, Bồ Tát, chúng sinh, tất cả mọi thứ này nó vô thường. Nếu chúng ta có điều kiện tu tập thì chúng ta có điều kiện là thay đổi vô thường. Nhưng mà vô thường ở góc độ là tiến bộ tốt, tốt hơn. Còn nếu chúng ta không khéo tu tập, không khéo chuyển hóa, không khéo những cái làm nhiều công đức lành thì nó cũng vô thường, nó thay đổi đó. Nhưng mà thay đổi ở góc độ là xấu hơn. Đó. Các vị hôm nay có hiểu được hai chữ vô thường này chưa? Cái vô thường á, chúng ta đừng nghĩ giống như ở trong nhà đạo nói thôi. Cho nên hôm nay tôi muốn nói là vô thường không mang ý nghĩa là chỉ có chết chết. Vô thường không mang ý nghĩa là bi quan chán đời. Mà vô thường mang ý nghĩa là Đức Phật nói lên cái nguyên tắc của cuộc đời này là một sự thật. Và vì nhìn nhận sự thật cho nên chúng ta có thể thay đổi được mọi việc tích cực và tốt đẹp hơn. Cho nên vô thường không mang đến cho tất cả chúng ta những cái bi quan chán đời yếm thế như chúng ta từng nghĩ đâu. Và những người nào nghĩ Đức Phật bằng góc độ đó là người đó bởi vì chưa nghiên cứu về Phật Pháp, chưa ứng dụng được lời Phật dạy. Cho nên người đó đau khổ, người đó một suy nghĩ sai lầm. Nhưng ai nghiên cứu được lời Phật dạy rồi, chúng ta thấy cuộc sống mình tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều. Các vị sẽ chăm sóc cho nhau, các vị sẽ tha thứ và thông cảm cho nhau. Bởi vì biết vô thường cho nên chúng ta dễ tha thứ lắm. Chúng ta không biết vô thường, chúng ta cố chấp, chúng ta hận, chúng ta trách hờn ghê lắm. Nhưng khi biết vô thường rồi, chúng ta nói là tất cả mọi thứ nó rồi nó cũng được sự bù đắp mà, và sự thay đổi mà. Cái nào cũng vậy. Ví dụ ai lỡ làm chúng ta một cái gì đấm chúng ta một cái đau, nhưng mà nó vô thường không? Đâu phải đau hoài, rồi nó cũng phải hết chứ. Thành ra và một khi chúng ta nhận thức được nhiều thứ đó, rồi chúng ta nhận thức được từ tâm lý mình đến hoàn cảnh sống mình, tôi nghĩ các vị tạo dựng cho cuộc đời các vị hạnh phúc lâu dài hơn đó. Và qua bài này tôi mong rằng đây là một cái điều mà thật sự nếu đứng về một cái học thuyết căn bản trong Phật Pháp thì nó mang tính cách là giảng sâu sắc ở góc độ khác thì các vị khó ứng dụng. Nhưng mà đưa góc độ đời thường, các vị thấy rằng Phật Pháp nó không loại trừ bất cứ một cuộc sống nào cả. Phật Pháp là cái dung thông để cho tất cả mọi con người cần nhận thức, hiểu và tu hành. Tu hành ở đây không mang nghĩa là tiêu cực, tu hành ở đây không mang đến nghĩa là tôn thờ theo giống tôn giáo đâu. Mà Đức Phật có một quan niệm rằng hãy thưởng thức lời Đức Phật dạy, hãy thực hành lời Đức Phật dạy, rồi tất cả những gì, cái sự tốt đẹp nó đến với các vị, đó là hoài vọng của chư Phật. Chư Phật vì muốn hạnh phúc cho tất cả mọi người mà. Chư Phật vì muốn hạnh phúc cho tất cả chúng sinh mà. Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh thoát khổ mà. Thành ra từ những chỗ đó các vị nào ứng dụng được lời Phật dạy một phần thì các vị đã làm tốt đẹp được một phần và thay đổi được một phần. Các vị hạnh phúc một phần. Các vị ứng dụng càng nhiều thì càng tốt. Vì vậy tôi muốn rằng các vị hãy lột đi những cái quan niệm lệch lạc về đạo Phật. Lột đi những cái thái độ tiêu cực về nhận thức Phật giáo. Từ những cái đó thì có đời sống tốt đẹp hơn và Phật giáo sẽ được hòa quyện với cộng đồng để đưa hạnh phúc của mọi người. Nếu tất cả mọi người đều nhận thức Phật Pháp được như nhau thì xã hội này thanh bình và tốt đẹp. Và xã hội này sẽ không có những cái biến cố nguy hiểm xảy ra trong cuộc đời. Đó là điều chắc chắn. Và người ta đã khẳng định được rằng những nhà học giả, những nhà tỷ giáo về tôn giáo học trên thế giới cũng đã từng khẳng định được rằng nếu muốn thế giới này thanh bình và hạnh phúc chỉ có ứng dụng được lời Phật dạy mà thôi. Và bây giờ trong thế giới đang có xu hướng để chuyển hướng theo cái con đường của Đức Phật dạy. Đây là điều mà Liên Hiệp Quốc đã phát biểu ở trong cái bài nói chuyện mà tôi đã có đi dự hội nghị tại Thái Lan về Phật giáo thế giới được tổ chức tại Thái Lan. Chúng ta thấy đó là những điểm khởi sắc rất đáng mừng và Phật giáo là một chân lý muôn đời bất diệt. Hôm nay tôi đến đây với các vị một vài ý niệm về vô thường để mong các vị nhận thức, mà ở chỗ là không mong các vị nhớ không, mà mong các vị phải hiểu, thật hiểu, để tự kiềm chế, quán chiếu đời sống tu học của mình, để đem lại ích cho gia đình và xã hội, để có một sự cư xử tốt đẹp, để tránh đi những sự tổn thương đáng tiếc trong cuộc đời mà do chúng ta thiếu nhận thức mà ra. Chúc các vị toàn thể an vui hạnh phúc và luôn luôn lúc nào cũng thành tựu trong mọi lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp theo lời Đức Phật dạy là thành công bằng con đường chân chính cao thượng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay cái niềm mong ước của quý Phật tử đang khao khát coi như là rào rực, cũng như là một cơn nắng hạn mà chờ mưa rào đó nha. Hôm nay thầy đến một cơn mưa pháp là quý Phật tử thỏa lòng rồi đó, xin vỗ một tràng pháo tay chào mừng thầy đi. Với lòng ao ước của Phật tử mà riêng bản thân chúng con á thầy cũng đang mong ước thầy như vậy, và một dịp này đã mời thầy quan lâm đến với một niềm quan hỷ, thì con mong rằng những lần khác cũng được những sự đón tiếp chân tình của quý Phật tử thành kính đối với thầy, và thầy cũng đem tấm lòng từ bi để ban rải mưa pháp cho quý Phật tử ở đây. Rất mong đón nhận những lời pháp nhũ của thầy y giáo phụng hành để mà trân trọng tu hành. Mô Phật. Nguyện đem tâm đến này hướng về tâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành là